1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1643, nghĩa khí đi đầu. Lý Lãm cười nói, ngươi giày vò đến giày vò đi, mình không đi ngủ làm gì. Lý Di Danh mãnh nói, ta suy nghĩ hai người có thể hay không trở về đâu. Không nghĩ cái này còn chưa tới một cái giờ đâu. Ngươi liền trở lại. Lý Lãm nói, đừng suốt ngày nghĩ chút có không có. Lý Di nói, ta cảm thấy nàng vẫn được. Tính được là tự nhiên hào phóng lần đầu tiên không ghét. Yêu cầu thấp như vậy. Lý Lãm nói, Lý Di hướng phía nàng lão tử nỗ bĩu môi. Sau đó nói, ta nói vô dụng, ta cảm giác cha đối nàng không có ý kiến gì. Thật hòa khí, Lý Lãm nói, hắn đối với người nào đều hòa khí. Vào phòng bệnh, gian ngoài là ghế sofa, bàn trà, máy đun nước chờ khoát tay. Phòng trong có hai tấm cái giường đơn, mẹ của hắn chiếm một chương. Hắn đối Lý Di nói, ngươi vào bên trong đi, ta ngủ trên ghế salon. Vừa đến hắn buồn ngủ, thứ hai uống một chút rượu. Ngược lại trên giường chưa 2 phút đồng hồ liền ngủ mất. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, vừa mở mắt, nhìn thấy tất cả đều là từng đôi chân, chỉ cảm thấy cả phòng đều là người. Hắn ngồi thẳng người, đang muốn nhìn trên cổ tay đồng hồ, lại nghe thấy ngồi tại đối diện Hà Hổ nói, lại ngủ một chút đi, mới 9 giờ không đến. Thấy Lý Lãm bưng lên trên mặt bàn ngâm một ly trà. Rồi nói tiếp, uống đi, vừa ngâm, không ai chạm qua. Lý Lãm hỏi, các ngươi làm sao đều tới? Quay đầu lại phát hiện hắn lão cữu cùng cữu mụ, Phương Toàn, Phương Lực, Hà Quyên đều tại trong phòng bệnh, mà mẹ của hắn chính tựa ở đầu giường. Cùng bọn hắn có một gốc dạ chưa một gốc dạ nói lời nói. Hà Hổ nói, lúc đầu muốn đi nhà ngươi ăn trực. Đánh đại cô không ai tiếp, đánh ngươi tắt máy, liền đánh Lý Di, nói tại bệnh viện, chúng ta liền đều tới. Lý Lãm sờ sờ hãm tại ghế sofa chỗ ngoặt điện thoại. Cười nói, ta sợ có người gọi điện thoại nhau nhau, liền tắt máy, ngươi hôm nay chưa đi công ty. Hà Hổ nói, gần nhất xác thực không có gì tốt bận biểu, mỗi ngày trong công ty cũng là hao tổn. Đi hoặc là không đi, không khác nhau nhiều lắm, làm sao lại thế? Lý Lãm nhấp hớp trà cười nói, tại thương nghiệp quản lý lên, ngươi là chuyên nghiệp, làm sao lại không chuyện làm đâu? Cùng ta không giống, hoàn toàn người ngoài ngành, mà lại hắn lão tử đem có thể làm việc toàn làm. Hắn không xen tay vào được, hoặc là nói không có hắn đất dụng võ, về phần hắn cứu cứu bên kia. Là một phen khác tình hình, mặc dù vốn liếng cũng rất lớn, có thể khắc nghiệt phân tích ra, cũng vẫn là cái gánh hát rong, chỉ là quy mô nhìn tương đối lớn. Hà Hổ thở dài, không nói chuyện. Lý Lãm lấy ra một gói thuốc lá, đứng lên nói, đi thôi, hai anh em ta đi ra bên ngoài hút điếu thuốc, trong bệnh viện người đến người đi. Thậm chí liền khu nội trú cổng đứng tại cũng tất cả đều là người. Hai người đành phải ra bệnh viện, đến cửa chính bệnh viện Bồn Hoa bên cạnh hút thuốc. Hà Hổ nói, trong công ty tất cả đều là ngồi ăn rồi chờ chết lão cá ướp muối. Ta đã sớm nghĩ thông suốt rồi bọn hắn. Cha ta nói cái gì bọn hắn lao khổ công cao. Kỳ thật có công lao gì đâu. Chân chính có bản sự. Có năng lực người là không nguyện ý tại loại này công ty tiếp tục chờ đợi. Đã sớm chạy mất, dù sao có bản lĩnh người ở đâu đều không lo chưa cơm ăn. Bọn hắn là sẽ không chịu phục cha ta loại này lão thổ ba ba. Mà những cái kia chưa bản lãnh, hoặc là nói những cái kia bình thường, không làm được đại sự, nhưng là cũng phạm không được sai lầm lớn. Gặp sao yên vậy, rất có thể chịu. Ưu tú người đi, bọn hắn đến lấy cơ hội thượng vị. Hiện tại công ty đại bộ phận đều là loại người này. Tất cả đều là cha ta cái gọi là trung tâm người có thể tin được sĩ. hắn căn bản cái gì liền không hiểu. Những người này là không năng lực chạy, nếu là có năng lực, cái cuối cùng cũng sẽ không thừa. Cái kia Lý Hữu cái gì trung thành có thể nói, hiện tại từng cái ăn óc đầy bụng phệ, càng sẽ không đi. Lý Lãm cười nói, có ngươi nói như thế không chịu nổi sao? Ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Lại nói, ăn uống cũng không có gì phức tạp, sinh ý cực khá tốt làm. Nói ra ngươi không tin, cái này quý có hai nhà tiệm ăn uống ở vào hao tổn trạng thái. Cha ta đâu, không tự biết, cảm thấy thua thiệt cái mấy chục vạn, không cần để ở trong lòng. Hà Hổ nói, hiện tại ăn uống cạnh tranh rất kịch liệt, chỉ riêng khẩu vị tốt cũng vô dụng, phục vụ cũng phải đuổi theo. Một nhà hai nhà cửa hàng tốt làm, chúng ta là mắt xích, không phải dễ dàng như vậy làm. Lý Lãm nói, vậy liền cùng cứu cứu hảo hảo nói một chút. Hắn không phải không giảng đạo lý người. Hà Hổ nói, hắn là quá giảng đạo lý. Đạo lý của hắn chính là nghĩa tự phủ đầu. Sinh là tình, chết là ý. Nếu không phải đại cô ở phía sau trông coi hắn, ta đoán chừng a sớm 800 năm đều phá sản. Ta đều nghĩ kỹ, không, hai năm này dân túc rất lửa, ta đi thử một chút, kiếm chút tiền, không có gì không tốt, không thể lại cùng phía sau hắn kéo không rõ. Tóm lại, hắn lão tử làm ăn là tuyệt, không phù hợp hắn học kinh tế thị trường học. Lý Lãm cười nói, có muốn hay không ta cho ngươi đầu tư? Không cần, ngươi cũng quá coi thường ta, sấp xỉ 1.000 vạn ta lấy ra được đến, thật cả lớn, ta lại tìm ngươi đầu tư đi. Hà Hổ lại nói, ngươi còn không có ăn điểm tâm đi, đi ăn một điểm. Lý Lãm thuốc lá cuống diệt, ném tới thùng rác sau nói, ta đi tới công ty, tiện đường ăn chút, ngươi nếu là không có việc gì, cũng liền trở về đi. Ta vừa mới nhìn ta mẹ tinh thần rất tốt, các ngươi ở đây cũng không có gì tác dụng lớn. Hà Hổ nói, đi, ta đi lên nói một tiếng, ngươi đi ngươi. Lý Lãm gật gật đầu, cầm chìa khóa hướng bệnh viện bãi đỗ xe bên kia đi đến. Tìm tới chính mình xe, lái xe ra bệnh viện. Bất quá, phương hướng không phải hắn cùng Hà Hổ nói tới công ty bên kia, mà là về sau biển đi. Chính là buổi sáng cao phong, lầu canh đường cái một mảnh bị chắn đến chật như nêm cối. Hắn dứt khoát đầu xe nhất chuyển, ngoặt vào một nhà cửa hàng ga ra tầng ngầm, sau đó đi bộ ra, đi ngang qua 600 cửa nhà. Hắn chỉ là hướng phía hẻm nhìn quanh một cái, cũng không có đi vào, tiếp tục hướng phía trước đi. Hai đạo giao lộ rẽ ngoặt, mục đích cuối cùng nhất là Vương Tuệ nơi này. Do dự nửa ngày, thật vất vả lấy hết dũng khí đứng tại Vương gia cổng. Cửa chính lại là đang đóng. Lộ ra khe cửa, phát hiện bên trong cũng không ai. Hắn xem chừng Vương Tuệ là ở đơn vị, phụ cận có ra tiệm mì, đi vào muốn bát mì trộn tương chiên, một cái bánh bột ngô chưa đủ ăn, lại liên tiếp gặm hai, ăn uống no đủ về sau, mua bình nước khoáng liền tại Vương gia ngưỡng cửa dựa vào tường ngồi. Hắn là bị một đôi đầu tròn giày da đen mũi giày đá tỉnh. Ngẩng đầu nhìn thấy giày chủ nhân thời điểm, cuống quýt đứng người lên, làm sao lại tại chúng ta khẩu ngủ thiếp đi? Vương Tuệ cười hỏi, tối hôm qua ngủ không ngon. Lý Lãm nhìn xem trên đất tàn thuốc, cũng có chút không có ý tứ, có chút buồn ngủ. Vương Tuệ thư ký mở cửa về sau, Lý Lãm theo sát tại sau lưng, đi vào tìm cái chổi cùng cho bụi hộp, thuốc lá cuống quét sạch. Vương Tuệ tự mình cho hắn pha xong trà, hiền hòa hỏi, làm sao hôm nay có thời gian đến chỗ ta, bình thường điện thoại cho ngươi, ngươi thế nhưng là đều không hiếm có tới. Lý Lãm cười nói, cái kia Lý Hữu, lần trước ngươi điện thoại cho ta thời điểm, ta ngay tại nơi khác, trở về cũng không kịp. Vương Tuệ gần nhất nửa năm đến cho hắn đánh qua một lần điện thoại, mà hắn cũng chỉ cự tuyệt qua một lần, bây giờ lại bị ngộ nhận là một quán tính cự tuyệt.